Dương Kỳ thình lình cảm giác mình mỗi tinh lọc một gã minh tộc thái cổ, chính mình tu vi chân khí liền tăng lên một phần, năng lượng nồng độ cũng tăng lên được phi thường cực nhanh. Cái này rõ ràng so với chính mình ngồi xuống luyện khí phải nhanh nhiều lắm. Tin tưởng qua không được bao lâu, như vậy tinh lọc xuống dưới, chính mình có khả năng đột phá đến kiền thần cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Ta tinh lọc tại trước kia chính là tiêu hao chân khí, nhưng bây giờ tăng lên chân khí, chư thần ấn ký tựa hồ đã xảy ra đặc thù nào đó biến hóa. Dương Kỳ trong nội tâm rung động, lập tức nhìn về phía chư thần ấn ký, quả nhiên phát hiện chư thần ấn ký phía trên biến hóa có đi một tí rõ ràng dấu vết, hiển nhiên chính là hấp thu thần tượng chấn ngục kính hạt giống mà dẫn đến. Đúng rồi, Dương Kỳ trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia hiểu ra, nhất định là như vậy, thái cổ voi thần, vốn chính là chúa tể tối cao lại để cho hắn trấn áp địa ngục mà tồn tại, năng lực của hắn, ngoại trừ trấn áp địa ngục bên ngoài, tựu là cứu vớt sa đoạ thần chi, những cái này minh tộc thái cổ đều là sa đoạ thần chi, thiên sứ thái cổ hậu duệ, ta hiện tại mỗi cứu vớt một cái, nhổ trên người bọn họ ma tính, tựu là đã lấy được bọn hắn căn cơ, đã nhận được chúa tể bố trí xuống nhiệm vụ, khí công tiến nhanh đó là tất nhiên. Lần này bỗng nhiên quán thông, lập tức tầm đó hắn đối với chư thần ấn ký, bất hủ ma tính đã có một loại cường đại thấu triệt nhận biết. Ma tính tựu là thần tính, lẫn nhau tầm đó, có thể chuyển hóa quá trình, sẽ phóng xuất ra năng lượng hùng hậu, hoặc là hấp thu năng lượng hùng hậu, làm thần tính. Sa đoạ trở thành ma tính thời điểm, sẽ hấp thu vũ trụ hỗn độn bổn nguyên, tối cao thần giới năng lượng, cho nên càng là sa đoạ nhiều lắm, địa ngục sức mạnh càng lúc càng lớn. Mà khi ma tính chuyển hóa làm thần tính thời điểm, sẽ phóng xuất ra năng lượng hùng hậu, khiến cho tối cao năng lượng bay lên đến thần giới, hoặc là tiến vào cứu vớt trong cơ thể con người, địa ngục sức mạnh sẽ càng ngày càng nhỏ. Dương Kỳ mỗi cứu vớt một minh tộc thái cổ, tu vi của hắn liền sẽ tăng lên rất nhiều, thì ra là nguyên nhân này. Lập tức, hắn tận hết sức lực bắt đầu cứu vớt. Không biết quá rồi bao lâu, rốt cục ở chỗ này dày đặc quân đoàn thiên sứ, vừa nhìn không bờ, khoảng chừng trăm vạn nhiều, thuần một sắc đều là minh tộc thái cổ, hồng thần cảnh giới cường giả vô địch. Có thậm chí là hồng thần đỉnh phong, nhanh bước lên bất hủ thang trời tiểu trên bậc thang nhân vật trọng yếu. Những nhân vật này tu vi cơ hồ là có thể so sánh một ít lão ngoan đồng, bởi vì minh tộc thái cổ thể chất không thua tại bất luận cái gì một thể chất đặc thù cường giả. Quân đoàn thiên sứ mang đến cường đại tín ngưỡng, tinh khiết, minh khiết, quang minh, thần thánh, hơi chút một cầu nguyện, trăm miệng một lời, ô ô ô, ô ô ô. Ngay tại trọn vẹn trăm vạn quân đoàn thiên sứ cầu nguyện nháy mắt, cường đại tín ngưỡng sinh ra rồi. Những cái này tín ngưỡng xuyên qua hư vô, hiện ra một loại kịch liệt nhảy lên hình thái, quán đính, tiến nhập tại hộ đạo liên minh bên trong tòa trấn hồng thần cảnh giới phân thân Chu Tiên bên trong. Giờ này khắc này, phân thân Chu Tiên đang tại cùng một ít đến đây cần y lão ngoan đồng nói chuyện. Những cái này lão ngoan đồng rồi đột nhiên trông thấy phân thân Chu Tiên tại chấn động, một cổ thiên kiếp khí tức lên đỉnh đầu bên trên chuẩn bị. Lại là bắt đầu leo bên trên cái thứ nhất tiểu bậc thang, dũng khí chi dai. Đây là có chuyện gì? Tu vi của hắn rõ ràng tăng lên được nhanh như vậy, tốt giống như trước thần thoại cảnh giới đều không có đến. Tại thiên đạo vận chuyển thần điện ở bên trong, thì ra là bậc ba hóa thần cảnh giới. Hiện tại lại là hồng thần cảnh giới. Hơn nữa tại trùng kích bất hủ thang trời cái thứ nhất tiểu bậc thang. Một ít lão ngoan đồng không biết phân thân Chu Tiên cùng chân thân ở giữa liên hệ, đối với Dương Kỳ nhận biết, càng thêm thần bí khó lường. Chư vị không phải sợ, cái thiên kiếp này không làm gì được ta. Phân thân Chu Tiên nói chuyện, trên đỉnh đầu một cái lỗ thủng, đem tất cả thiên kiếp sức mạnh toàn bộ hấp thu đi vào. Sau đó chấn động, cả người khí tức bay lên, đứng thẳng lên, như bá chủ hàng lâm thiên hạ. Liền tấn thăng đến đạt bất hủ thang trời đệ nhất đẳng cấp tiểu bậc thang, dũng khí chi giai, lập tức tầm đó vô cùng vô tận tiên thiên dũng khí theo trong hư không hàng lâm, thẩm thấu tiến vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, khiến cho linh hồn cùng thân thể đều vô số bành trướng, có một loại dũng mãnh tinh tiến, xông lên đến cùng khí chất. Cái này cổ dũng khí chính là tiên thiên chi dũng, tại tối tăm bên trong, tối cao trong thần giới tồn tại dũng cảm ý niệm, đại biểu cho trên thế giới đẹp nhất tốt phẩm chất một trong. Một khi bước lên cái này tiểu bậc thang, vô cùng vô tận tiên thiên dũng mãnh phi thường chẳng những có thể lấy tu vi tăng lên, nhưng lại có thể khiến cho cảnh giới đến một cái mới đích cấp độ. Các loại đạo thuật bên trên nghi nan vấn đề đều dẫn nhận mà giải. Sứ giả Quang Minh, không biết ngài chừng nào thì bắt đầu thành lập quân đoàn Quang Minh. Chúng ta những cái này đã nhận được ngươi ân huệ người, thật ra muốn đầu nhập vào ngươi. Hiện tại Hắc Ám Sứ giả, 9 đại pháp vương, 24 chư thiên thần tướng đều tại phân phối tài nguyên, lôi kéo các loại trưởng lão nhân vật đã thành lập nên quân đoàn, nhất là cái kia minh chủ Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế thành lập Bất Hủ quân đoàn. Hiện tại khoảng chừng 3 vạn hồng thần cảnh giới trưởng lão đầu nhập vào đi vào, cam nguyện làm một gã quân đoàn binh sĩ, hơn nữa thế lực còn đang không ngừng mở rộng, mà Hắc Ám quân đoàn cái kia 3 vận thiên ma nữ, cũng lôi kéo không ít tà đạo tu sĩ, những ngày này hẳn là đã có tiếp cận 1 vạn, mỗi một tà đạo tu sĩ, đều có cường đại đến cực điểm sức mạnh. Một lão ngoan đồng khuyên giải Dương Kỳ nói, ngài là sứ giả Quang Minh, dưới một người trên vạn người, hơn nữa quyền lực muốn phân phối, không thể tập trung ở một trên thân người, nắm quyền, chỉ sẽ tạo thành độc tài, cho nên ngài là đối kháng Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nhân vật mấu chốt, không thể ở chỗ này không có việc gì, nhất định phải hành động. Cái này, ta đều có chú ý, quân đoàn Quang Minh ta đã tạo dựng lên rồi, chư vị thỉnh xem. Ầm ầm. Phân thân Chu Tiên đứng thẳng lên, chỉ hướng lên bầu trời ở chỗ sâu trong. Lập tức ở đây rất nhiều lão ngoan đồng đứng thẳng lên, hướng phía không trung ở chỗ sâu trong nhìn qua tới. Lập tức đã nhìn thấy vô cùng vô tận thánh quang kích xạ xuống. Những cái này thánh quang đầu đầu đều chướng mắt, hợp thành quang minh đại đạo. Sau đó dày đặc thiên sứ thái cổ, bay tới, nghiêm khắc tạo thành quân đội, nhất cử nhất động, không chút nào tán loạn. Tựa hồ một người, những cái này thái cổ quang minh thiên sứ, mỗi người đều cao lớn vô cùng, tay cầm vũ khí, chớp động cánh, uy mãnh như thần, thân thể như thủy tinh lưu ly, nhìn không tới một điểm tạp chất. Hơn nữa, bọn hắn động tác liền hô hấp tần suất đều giống nhau, phun ra nuốt vào nguyên khí tầm đó, đã tạo thành khổng lồ nguyên khí vòng xoáy, cánh vỗ tần suất cũng giống như vậy. Đây là ta thành lập quân đoàn Quang Minh, mỗi một đều là hồng thần cảnh giới cường giả, sức chiến đấu càng là có thể so với chờ thêm bất hủ thang trời đích nhân vật, khoảng chừng 100 vạn nhiều, ngươi nói như minh chủ như thế nào? Dương Kỳ nhìn xem những cái này lão ngoan đồng khiếp sợ gương mặt, không khỏi nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, địa vị bá chủ, đây là... Một gọi là Kim Đao Bài Vân tôn giả, lão ngoan đồng thấy thiếu chút nữa đã hôn mê, hắn là bước chân vào cái thứ nhất bậc thang, dũng khí chi giai lão ngoan đồng, tu vi thâm hậu, tu luyện một môn thần cấp khí công, Kim Đao Diệu Hóa Nhất Thống Thần Đạo, càng thêm bên trên ngưng luyện một môn, Bài Vân Phong Thần Lưu Cương, hai đại khí công ngưng tụ nhất thể, đã xuất hiện thần tính, đáng tiếc chính là hai đại khí công cũng không thống nhất. Thường xuyên trong người không khống chế được, phát sinh nổ tung. May mắn hắn tu vi cao thâm, có thể áp chế được, nhưng là muốn tiến bộ, đã rất khó. Vì vậy đến cầu Dương Kỳ, nhưng lại xem cho tới bây giờ một màn này. Đại quân thiên sứ, hủy diệt hết thảy, hàng lâm không trung, mênh mông âm thanh, truyền lại đến 4 phương 8 hướng, khiến cho rất nhiều cao thủ đều tâm kinh đảm hàn, trong một chớp mắt. Cái này đại quân thiên sứ hủy diệt tính khí tức, tối cao vinh quang quang minh, trực tiếp kích bắn đến các loại hư không ở chỗ sâu trong, đánh thức rất nhiều lão quái vật. 100 vạn đại quân, những cái này đều là vật gì? Tốt khí thế cường đại, trong đó bất luận cái gì một đầu, ta đều cảm thấy phía sau bọn họ cường đại đích ý chí cùng năng lượng, mang theo cuồn cuộn thần uy cùng thần ân. Hơn nữa, trên người bọn họ quầng sáng. Một ít lão ngoan đồng mãnh liệt mà nói, đó là thần thuật thái cổ, dày đặc, bất luận một loại nào quầng sáng cũng có thể khiến cho bản thân sức mạnh tăng gấp đôi, càng có vô cùng thần thông hội tụ tại trên thân thể. thần thuật thái cổ, toàn bộ đều là hồng thần cảnh giới cường giả vô địch. Cái này quân đoàn, cơ hồ là vô địch rồi, quét ngang cửu châu muôn phương. Rốt cuộc là đâu phải lấy được? Cái này Dương Kỳ đến cùng là người nào? Rõ ràng có như vậy quân đoàn, quang minh, vô hạn quang minh phủ xuống. Nếu như là vậy hắn khoảng chừng tư cách cùng minh chủ cạnh tranh. Buồn cười, nộ hỏa liệu thiên đại đế minh chủ vẫn còn liên tục nghĩ biện pháp, xếp vào gián điệp, suy yếu vị này sứ giả quang minh thực lực. Nhưng là hiện tại, vị này sứ giả quang minh trực tiếp đã thành lập nên trăm vạn hồng thần đại quân. Cổ lực lượng này chi hung hãn, dũng mạnh, quả nhiên là sức chiến đấu đệ nhất. Đúng rồi, ta nghe theo nghe đồn, cái này Dương Kỳ sứ giả quang minh, tại nguyên lai còn có thể gia trì phụ diện quang hoàn. Nếu hai đại quân đoàn chiến đấu, một cái gia trì thần thuật thái cổ chính diện quầng sáng, một cái gia trì phụ diện quang hoàn, đây không phải là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Trong một chớp mắt, tại quân đoàn thiên sứ hàng lâm lập tức, rất nhiều lão ngoan đồng nhịn không được bay tới xem náo nhiệt. Mọi người đã nhìn thấy, năng lượng cường đại khắp nơi xoay tròn, một tòa quang minh thần điện không ngừng mở rộng, những thiên sứ kia ở tại trong quang minh thần điện, muôn hình vạn trạng, các loại năng lượng khắp nơi bốc lên, khí tức thần thánh thơ ca hạ xuống tới. Cái này là sức mạnh, thần tích, còn có tín ngưỡng, các loại vòng xoáy, thái cổ thần trận, xuất hiện ở cái này trong quang minh thần điện, Dương Kỳ âm thanh truyền lại đi ra, chư vị trưởng lão, bổn tọa là sứ giả quang minh, nắm giữ quân đoàn quang minh, hiện tại đã thành lập trở thành nguyên mẫu, quang minh thần điện cũng tạo dựng lên, có chí tại gia nhập quang minh thần điện trưởng lão, nhất định có thể đạt được tối cao ưu đãi, ta sẽ vì các ngươi ngưng luyện thần thuật thái cổ gia trì bùa chú, các ngươi đạt được của ta bùa chú, cùng thế giới tương lai tà ma tác chiến thời điểm, sẽ chiếm theo khổng lồ ưu thế. Càng ngày càng nhiều lão ngoan đồng xuất hiện. Đột nhiên, một lão ngoan đồng kêu lên, sứ giả quang minh đại nhân, ngươi có thể cho chúng ta biểu thị một chút, ngươi thần thuật thái cổ đến cỡ nào lợi hại. Dương Kỳ ánh mắt lóe lên, liền nhìn về phía cái vị này lão ngoan đồng, phát hiện hắn gọi là mậu quỷ thần, tu luyện một môn thượng cổ quỷ thần đại đạo. Quỷ thần nhâm sinh chiến pháp, phi thường lợi hại, cùng Diệp Vô Đạo tranh đoạt qua pháp vương vị trí, lại không có có thể thành công, nhưng là mạnh mẽ năng lực lại làm cho người chú mục. Hiện tại, hắn chính là một cái bình thường trưởng lão vương mà thôi, nhưng là sức chiến đấu trên thực tế không tại cái gì một chư thiên thần tướng phía dưới. Bị rất nhiều người mời chào, nhưng là người này tâm cao khí ngạo, cũng không muốn thần phục tại nộ hỏa liệu thiên đại đế phía dưới. Trông thấy Dương Kỳ bày ra thần kỳ, thật ra muốn hỏi thăm một hai ai. Mậu quỷ thần trưởng lão vương, ngươi nói hay lắm. Dương Kỳ bay ra, đột nhiên theo hư không ở chỗ sâu trong một chảo, một cường đại chiến sĩ tương lai bị hắn bắt đi ra. Cái vị này chiến sĩ tương lai, tu vi ước chừng là tương đương với tứ trọng thiên toái thần cảnh giới. Tại trong hư không du dắt, khắp nơi đoạt, nạn, cướp đoạt, nhưng là bị Dương Kỳ trong một chớp mắt tập trung, bắt lấy. Dương Kỳ cũng không có giết hắn đi. Dương Trọng, ra khỏi hàng. Vâng, lão tổ tông. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, lập tức Dương ra trong hàng đệ tử, một vừa mới tu luyện tới đạt thần thoại cảnh giới đích thiên tài đệ tử xuất hiện. Mậu quỷ thần trưởng lão vương, ngươi xem ta người đệ tử này như thế nào? Dương Kỳ hỏi. Lơ lỏng bình thường, lơ lỏng bình thường. Mậu quỷ thần lắc đầu liên tục. Nhưng là hiện tại, ta gia trì thần thuật thái cổ về sau, có thể khiến cho hắn chiến thắng cái này tứ trọng thiên toái thần cảnh giới chiến sĩ tương lai, ngươi có tin hay không? Dương Kỳ hỏi. Làm sao có thể? Mậu quỷ thần thét dài. Mà bắt đầu, coi như là bất luận cái gì phụ trợ thần thuật, lớn nhất chỉ có thể đủ vượt cấp khiêu chiến, vượt nhiều như vậy cấp khiêu chiến. Ngươi cho rằng ngươi là thần? Tốt, Dương Trọng, ta ban thưởng ngươi hai đạo thần thuật thái cổ gia trì bùa chú, ngay ở chỗ này, cùng cái này chiến sĩ tương lai chiến đấu. Dương Kỳ đối với dưới trướng người đệ tử này nói, ngươi có dám hay không? Đương nhiên dám. Dương Trọng mãnh liệt mà nói, vì Dương gia vinh quang, chết không có gì đáng tiếc, huống chi chiến đấu. Chúng ta Dương gia đệ tử, chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu. Vậy ngươi hãy đi đi. Dương Kỳ vung tay lên, hai đạo bùa chú rơi xuống người đệ tử này trên tay. Sau đó một tòa quang minh lôi đài, tại trước mắt bao người, ầm ầm đứng vững. Cái kia chiến sĩ tương lai đã bị đưa vào lôi đài bên trong, phát ra cuồng tiếu. Các ngươi những cái này hộ đạo liên minh người, đến đây đi, đến đây đi. Ra ra ta không sợ chết. Chúng ta chiến sĩ tương lai, nhất định có thể đe. Vạn quân phá. Một quyền đánh tới, như là thiên quân vạn mã, cuồn cuộn trùng kích. Mỗi một lần trùng kích tầm đó vô số quân đội đều xuất hiện ở sau lưng, chiến hạm địa bay, đại pháo vũ khí, công kích phá toái một cái thế giới. Xoẹt, Dương Trọng không sợ chút nào, toàn thân bay vút lên, một đạo bùa chú nổ tung, lập tức toàn thân bị dày đặc thần thuật thái cổ bao lấy, tốc độ cực kỳ rất nhanh, cùng không gian pháp tắc dung hợp độ quả thực là 100%, vũ trụ đều tại dưới thân thể của hắn bóp méo. Sau đó hắn càng làm thần thuật thái cổ bùa chú vừa mở ra, lần này là phụ diện quang hoàn, trực tiếp gia trì khuếch tán đến cái kia chiến sĩ tương lai trên thân thể. A, chiến sĩ tương lai kêu thảm một tiếng, thân thể bị rất nhiều thần thuật thái cổ bao lấy, hành động chậm chạp, hút máu, suy yếu, toàn thân vô lực, sức chiến đấu tối thiểu suy yếu vạn lần. Dương Kỳ hiện tại thần thuật thái cổ đúng là hoàn toàn bất đồng. Có quỷ thần khó lường tối cao diệu dụng, hơi chút khẽ động, thần thuật thái cổ có thể suy yếu nộ hỏa liệu thiên đại đế bực này trình độ cao thủ, huống chi là bậc 4 toái thần cảnh giới. Thậm chí có thể khiến cho hồng thần cảnh giới mọi người mất đi sức chiến đấu. Ầm ầm, hai đại cao thủ đụng thẳng vào nhau, Dương Trọng mỗi một chiêu đều như rồng giống như hổ, lao nhanh không thôi, mà chiến sĩ tương lai mỗi một chiêu đều mềm nhũn. Thậm chí tại ra tay tầm đó, chân khí đều muốn vận chuyển cả buổi mới có thể ngưng tụ. Bởi như vậy, căn vốn cũng không phải là Dương Trọng đối thủ, liên tục trúng trưởng. Phốc, Dương Trọng đột nhiên bạo phát đi ra thần uy. Bát bộ thần quyền, đà long bát nhã kim cương quyền. Một quyền tầm đó, vô số kim sắc đà long vây quanh một Phật đà màu vàng, đại biểu cho dũng khí trí tuệ, thần lực, kim cương. Phịch một tiếng nổ mạnh. Liền một quyền này hung hăng công kích đến chiến sĩ tương lai trên thân thể, đem đối phương đánh cho liên tục thổ huyết. Cuối cùng chiến đấu bày biện ra nghiêng về đúng một bên xu thế. Chết đi! Dương Trọng đến cuối cùng, liên tiếp tế đi ra mấy chục loại thần cấp khí công, hóa thành một đạo cự đại đỉnh lô, đem chiến sĩ tương lai thu nhập trong đó, liên tục luyện hóa, không xuất ra trong chốc lát. Chiến sĩ tương lai kêu thảm một tiếng, hóa thành hư vô. Sau đó hắn bay vọt hạ lôi đài, tổ sư, ta thành công hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, ngươi cũng tìm được ban thưởng, ta sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi một môn huyền công. Dương Kỳ một chỉ điểm đi ra ngoài, tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công truyền lại tiến nhập người đệ tử này thân thể bên trong. Sau đó đối với chư vị lão ngoan đồng nói, chư vị, cảm thấy của ta thần thuật thái cổ như thế nào? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Cái kia mẫu quỷ thần lão tổ kêu lên, đây là vô địch thần thuật thái cổ, đều ra chỉ cái này thần thuật thái cổ toàn bộ quân đoàn quang minh sức chiến đấu chẳng phải là vô địch hả? Đúng vậy, ta quân đoàn quang minh chiến đấu, ban đầu ngay tại hộ đạo liên minh bên trong, xếp hàng thứ nhất, chư vị lão tổ, gia nhập ta quân đoàn quang minh, ta bảo đảm các ngươi cũng tìm được thần thuật thái cổ ra chỉ, ta sẽ chế tạo ra đến vô số thần thuật thái cổ bùa chú. Khiến cho được các ngươi có được, cùng người đối địch, vĩnh viễn dựng ở thế bất bại như thế nào? Dương Kỳ cười ha ha. Ta nguyện ý gia nhập quân đoàn quang minh. Mẫu quỷ thần nói, nhìn tới nhìn lui, chỉ có ngươi sứ giả quang minh mới thật sự là chính thống, không bá đạo, có được thuần khiết quang minh, có thể dẫn đầu chúng ta hộ đạo liên minh có được mỹ hảo tương lai. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Một lão ngoan đồng kêu lên, ta mặc dù không có tranh đoạt đến chư thiên thần tướng vị trí, nhưng là bằng vào thực lực, không có thể thấp hơn bất luận cái gì một thần tướng, chỉ có sứ giả quang minh đại nhân hiện tại mới khiến cho ta tâm phục khẩu phục. Hiện tại ta quyết định gia nhập quân đoàn quang minh rồi, mang theo đồ tử đồ tôn tại sứ giả quang minh thuộc hạ kiếm miếng cơm ăn. Cái vị này lão ngoan đồng gọi là hoành hành phách chủ, thực lực rất mạnh, chính là 32 đẳng cấp tiên giới một vị bá chủ, dẫn theo to lớn đại môn phái, cũng có rất lớn tài nguyên. Lập tức, những cái này lão ngoan đồng nhao nhao gia nhập. Trong nháy mắt, Dương Kỳ quân đoàn Quang Minh càng thêm tăng vọt, thế lực của hắn bắt đầu bành trướng. Sứ giả Quang Minh uy vọng tại toàn bộ hộ đạo liên minh bên trong truyền lại đi ra ngoài. Những cái kia lão ngoan đồng đương nhiên nguyện ý gia nhập quân đoàn Quang Minh, không nhưng tu vi của mình tai hại có thể đạt được giải trừ, nhưng lại có thể có được thần thuật thái cổ gia trì, dưới trướng đệ tử cùng chiến sĩ tương lai tranh đấu, có thể đạt được thật lớn tiện nghi. Suy nghĩ một chút cái khác quân đoàn cùng chiến sĩ tương lai tranh đấu, mệt chết việc cực, huyết tinh thương vong, mà đệ tử của mình dễ như trở bàn tay, hoàn toàn đánh tan, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến, muốn đi theo ai? Thiên hà anh hùng, nhập ta tầm bắn tên. Dương Kỳ nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm đắc ý vạn phần, hắn biết rõ tiếp tục như vậy, thế lực của mình rất dễ dàng sẽ siêu việt Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, tại về sau tổ chức hội nghị thời điểm, có thể mưu đoạt minh chủ đại vị. Đương nhiên hắn biết rõ, cái lúc này, vị kia đại đế cũng khẳng định tại tính toán chính mình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, đại đế nổi giận ngay tại Dương Kỳ hàng lâm quân đoàn Quang Minh trước một khắc. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế tại Thiên Đạo vận chuyển thần điện ở chỗ sâu trong, cũng cùng một ít lão ngoan đồng tại nói chuyện. Những cái này lão ngoan đồng đều là vô cùng mạnh mẽ nhân vật, đang tại bị vị này đại đế minh chủ mời chào. Trừ lần đó ra, còn có nữ thiên ma chủ, sứ giả Hắc Ám Ba vẫn ngồi ngay ngắn ở đại đế bên cạnh, nghiễm nhiên là vị này đại đế minh chủ tâm phúc. Các ngươi những người này, như thế nào đầu nhập vào của ta Bất Hủ quân đoàn, chẳng lẽ còn muốn cò kè mặc cả, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên? Nhìn mình trước mặt khoảng chừng hơn 1.000 tôn lão ngoan đồng, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế mãnh liệt mà nói, các ngươi đều là hộ đạo liên minh người, chẳng lẽ cũng không biết cho ta hộ đạo liên minh làm ra cống hiến? Minh chủ, lời này liền nói được không đúng. Mấy tôn lão ngoan đồng trên mặt hiển hiện ra cười lạnh, dưới mắt thời cuộc hỗn loạn, chúng ta tuy rằng gia nhập hộ đạo liên minh, nhưng là đều tìm kiếm che chở, đã là lớn mạnh toàn bộ hộ đạo liên minh thanh thế. Hiện tại ngài vừa muốn chúng ta vô điều kiện gia nhập Bất Hủ quân đoàn, một điểm chỗ tốt đều không đưa, cái này tựa hồ quá bất cận nhân tình đi à? Hừ, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói, các ngươi muốn chỗ tốt gì mới bằng lòng gia nhập bổn tòa quân đoàn, giải tán các ngươi nguyên lai tông phái? Một câu, ta không hy vọng tại của ta dưới trướng làm cho cái gì tiểu đoàn thể, hết thảy muốn lấy ý chí của ta làm mục tiêu. Chúng ta chỉ hy vê làm càn. Đột nhiên tầm đó, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế sau lưng một lão ngoan đồng nói chuyện, là Thái Hư Tôn Giả, các ngươi rõ ràng dám đối với minh chủ nói như vậy, không muốn sống chăng? Thái Hư Tổ Sư, ngươi cũng đừng ở chỗ này gào thét, chúng ta đều là một cái cấp bậc tồn tại, chẳng lẽ nói câu nói, Đại Đế liền muốn giết chúng ta? Phải biết rằng, hộ đạo liên minh thành lập, hết thảy đều có quy củ, Đại Đế minh chủ cũng không thể tùy tiện giết chóc trưởng lão, nhất định phải họp, trải qua thẩm phán. Một vị lão ngoan đồng nở nụ cười, còn có, chúng ta cũng không phải đối với minh chủ bất kính, chỉ là muốn đạt được minh chủ cho chúng ta tài nguyên mà thôi. Thế tục bên trong hoàng đế muốn triệu tập đại thần, muốn đại thần vì hắn làm sự tình, cũng phải cho bổng lộc cùng ban thưởng, muốn quân đội làm sự tình, cũng muốn cho quân lương. Nói cách khác, quân đội cũng muốn bất ngờ làm phản. Chẳng lẽ minh chủ thật sự cho rằng, muốn thành lập thiên đình viễn cổ như vậy chế độ, đòi hỏi, không hồi báo, thiên đình viễn cổ tan rã, chẳng lẽ đại đế không có hấp thu giáo huấn? Đúng vậy a. Lại một lão ngoan đồng nói, năm đó, bốn vị đại đế thành lập thiên đình viễn cổ, thu thập hết thảy có đại khí vận cao thủ, ném tiến vào trong lò luyện, rõ ràng dùng bọn hắn số mệnh, ngưng luyện mệnh vận thần đan, tuy rằng thành công, nhưng lại khiến cho người nội bộ lục đục, rất nhiều cao thủ phấn khởi phản kháng, cuối cùng thiên đình viễn cổ tan rã. Cái này mệnh vận thần đan, chính là thành thần chi đan, chúng ta đầu nhập vào minh chủ, cũng muốn chia sẻ một chút thần đan huyền bí. Các ngươi to gan như vậy, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế sắc mặt thập phần âm trầm, không ngừng chuyển động, phát ra tới từng đợt cười lạnh. Các ngươi lá gan quá lớn, rõ ràng dám muốn mệnh vận thần đan. Cái này chính là ta Thiên Đình viễn cổ sinh tử tồn vong. Chỉ có hoàn toàn trung tâm người của ta mới có thể có được cái này thần đan. Các ngươi muốn, rất tốt, quỳ xuống, phát đại thề, hoàn toàn đầu nhập vào ta, sau đó tín ngưỡng ta, mỗi ngày cầu nguyện, thành kính cầu nguyện 3 năm, chờ ta cảm nhận được tín ngưỡng của các ngươi, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi mệnh vận thần đan như thế nào. Cái này, tất cả lão ngoan đồng đều hai mặt nhìn nhau, phải tin nương nhờ người khác là tuyệt đối không thể, nhưng là dưới mắt, vị này đại đế chém đinh chặt sắt, lại không dễ nói chuyện, lại tiếp tục như vậy, mỗi người đều có nguy hiểm tánh mạng. Năm đó, Thiên Đình viễn cổ thành lập, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế sát phạt quyết đoán. Không biết bao nhiêu nhân kiệt đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Hiện tại những cái này lão ngoan đồng tuy rằng tập hợp cùng một chỗ cùng hắn đàm phán, nhưng lại như cũ trong nội tâm bồn chồn. Như thế nào? Các ngươi không muốn? Trông thấy những cái này lão ngoan đồng hai mặt nhìn nhau, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế đứng thẳng. Mà bắt đầu, rất tốt, các ngươi rất tốt, rõ ràng dám cùng ta đàm phán, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không cân nhắc, chẳng lẽ là tại đùa nghịch bổn tọa là minh chủ, không để cho khinh nhờn, các ngươi đừng hòng đi, liền lưu lại ở chỗ này a. Cẩn thận muốn, hảo hảo muốn, loại, chờ nghỉ kỹ ra lại đi. Đại đế, rất nhiều lão ngoan đồng biến sắc. Ngươi muốn giam cầm chúng ta? Không phải giam cầm, là cho các ngươi tỉnh táo một chút. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói, minh chủ uy nghiêm, không để cho khinh nhờn. Các ngươi hiện tại tiết độc bổn tọa có quyền đem các ngươi giam giữ. Chờ đợi tiếp theo hội nghị, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, nghị luận pháp luật đến chế tài các ngươi. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế lần này là triệt để nổi giận. Những người này rõ ràng dám đối với hắn tiến hành bức vô thoái vị, không giết gà dọa khỉ, lại để cho người cho là hắn cái vị này đại đế mềm yếu có thể lấn. Trên thực tế những người này dám cùng hắn đàm phán, tại lòng của hắn trong mắt, cũng đã bị tuyên án tử hình. Ầm ầm, đúng vào lúc này, vô cùng vô tận quang minh sức mạnh, thẩm thấu tiến vào thiên đạo vận chuyển thần điện ở bên trong, trong một chớp mắt, mênh mông thánh ca. Thần thánh kích thích được sứ giả hắc ám ba vận ma nữ đều là chấn động toàn thân, trên người xuất hiện khói đen, nàng lập tức bay lên, đây là vật gì? Sau đó, Dương Kỳ âm thanh liền truyền lại đi ra, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế cũng chấn động mạnh, ra thiên đạo vận chuyển thần điện, đã nhìn thấy vô cùng quang minh thần điện, quang minh đại quân thiên sứ xuất hiện, trăm vạn chi chúng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, uy vũ vạn phần. Đến bầu trời ở chỗ sâu trong, một tòa quang minh thần điện từ từ sinh ra. Dương Kỳ gia trì thần thuật thái cổ, tại rất nhiều lão ngoan đồng trước mặt biểu hiện mình lợi hại bộ dáng, cũng đã rơi vào trong mắt của hắn, lập tức hắn vốn là chấn động, sau đó trên mặt hiển hiện ra kinh hãi thần sắc, cuối cùng chuyển hóa chính là lửa giận. Đại đế lửa giận, đi a, sứ giả quang minh rõ ràng lợi hại như vậy. Chúng ta nhanh chóng đi đầu nhập vào sứ giả quang minh. Ở đây rất nhiều lão ngoan đồng thấy tình thế không ổn, rốt cục tìm kiếm được cơ hội. Tại liền cái này trong tích tắc, không biết là ai la lên một tiếng, toàn bộ liền xông ra ngoài thiên đạo vận chuyển thần điện, phóng tới quang minh. Sau đó đối với Dương Kỳ cao giọng kêu gọi, sứ giả quang minh, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào. Dương Kỳ ánh mắt mãnh liệt nhìn sang, nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế cơ hồ là có một loại lập tức giết người xúc động. Hắn trông thấy một màn này, toàn thân đều đang run rẩy, trên đỉnh đầu hỏa diễm phá tan hỗn độn. Vừa lúc đó, sứ giả hắc ám ma nữ lập tức bay tới. Đại Đế, việc này tuyệt đối không thể mở rộng ra sát phạt, nếu không hộ đạo liên minh không nên sụp đổ không thể, ngài ở chỗ này lạm sát sẽ khiến bắn ngược. Sự tình càng thêm đẩy hướng phản diện. Hiện tại nơi này sứ giả quang minh Dương Kỳ là toàn tâm toàn ý cùng với ngươi đối nghịch. Cũng không biết đâu PS. những cái này lão ngoan đồng, biết rõ chính mình đắc tội Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, cũng bị nhốt lại. Hiện tại đã tìm được sứ giả quang minh đầu nhập vào, có thể chống lại Đại Đế Minh Chủ, đâu phải còn không hề lập tức khóc hô. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ liền có hơn mấy ngàn lão ngoan đồng. Ầm ầm một chút, số mệnh tăng vọt. Hắn thấy trên đỉnh đầu của mình đại khí vận hừng hực, khí thế thiêu đốt lên. Bất quá, ở này trong tích tắc, hắn thấy được Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế trong ánh mắt sát cơ. Biết rõ người này đối với hắn nổi lên tất sát tâm tư. Vị này Đại Đế chính là hộ đạo liên minh người phát khởi một trong, làm bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu tâm huyết, rốt cục thành lập trở thành cái này cái cự đại liên minh. Hơn nữa mình ở họp tầm đó, ngang trời xuất thế, đoạt được minh chủ đại vị, khống chế thiên hạ, khôi phục thái cổ thiên đình thời điểm vinh quang. Nhưng là bây giờ lại bị Dương Kỳ liên tục làm dối, chia sẻ quyền hành. Dương Kỳ nghiễm nhiên đã trở thành trong mắt của hắn đinh, cái gai trong thịt. Đến đây đi, đến đây đi, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Tại tương lai một ngày nào đó, ta sẽ đoạt được ngươi minh chủ đại vị. Ngươi tuy rằng là đại đế viễn cổ, nhưng là ta cũng không sợ ngươi. Giang sơn đời nào cũng có anh hùng xuất hiện. Tất cả lĩnh phong tao mấy trăm năm, hiện tại đến phiên thời đại huy hoàng của ta đã đến. Ngươi muốn về hưu? Trông thấy đại đế minh chủ tràn ngập sát cơ ánh mắt, Dương Kỳ không chút nào yếu thế, cũng nhìn nhau đi qua, biểu hiện mình cùng hắn đấu tranh đến cùng ý niệm. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế hàng rơi xuống suy sụp, đi vào thiên đạo vận chuyển thần điện ở chỗ sâu trong, đột nhiên một trưởng đem một vương tọa đánh cho nát bấy, giết giết giết. Tiểu tử này nhất định phải chết, bổn tọa sẽ không bỏ qua hắn. Các ngươi nói, có biện pháp nào đối phó tiểu tử này? Minh chủ không cần phẫn nộ, vạn pháp thông thiên đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, ba người tu luyện muốn thành công, đến lúc đó tứ đế hợp nhất, chém giết kẻ này, không thành vấn đề. Hơn nữa hiện tại đại đế có thể âm thầm đem kẻ này dẫn vào tuyệt địa, sau đó chém giết, đến lúc đó đổ lên thế giới tương lai trên người, một lần nữa tuyển bạt minh chủ, cũng không phải là không được. Thái hư tổ sư vội vàng nói, lập tức, cũng chỉ có như vậy. Ma nữ sứ giả hắc ám nói, bất quá kẻ này phi thường khó giết. Đúng rồi, kẻ này không phải nói cùng với cái kia Cửu Dương tông chủ tỷ thí sao? Hiện tại Cửu Dương tông chủ đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng khẳng định không phải kẻ này đối thủ. Bất quá Cửu Dương tông chủ người này sau lưng có cực kỳ mạnh mẽ cao thủ ủng hộ, không lâu về sau xuất hiện, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó cha ta thiên ma chủ cùng địa ngục hội nghị đã hoàn tất, có thể cùng minh chủ liên thủ, giam cầm người này, đem hắn đánh chết. Cũng có thể, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nói, cứ như vậy, Cửu Dương tông chủ ở địa phương nào, ngươi đi tìm, đem hắn tìm được, bổn đại đế đến tự mình tài bồi hắn. Vâng. Lập tức, một cái mưu kế mà bắt đầu. Giờ này khắc này, mấy người ẩn núp tại hộ đạo liên minh nơi hẻo lánh, nhìn xem đây hết thảy, thập phần hưng phấn. Đó là Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo cùng Đâu Xuất Thiên Chủ. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo trên mặt nhe răng cười liên tục, đánh đi, đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương, ta có thể ngư ông đắc lợi. Dương Kỳ người này cùng Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế tranh đoạt quyền lực, cái này là muốn chết. Không, tuyệt đối không thể coi thường kẻ này sức mạnh. Đâu Xuất Thiên Chủ đạo, kẻ này mưu rồi sau đó động, tuyệt đối không đơn giản, ngươi mấy lần chịu thiệt, chẳng lẽ còn không có hấp thu giáo huấn? Ta xem lần này Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế rất có thể bị tao ngộ bức vua thoái vị. Chúng ta hiện tại lựa chọn cùng hắn làm tốt quan hệ. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế người này, bảo thủ, bá đạo mạnh mẽ, chúng ta không có lẽ đi lên nịnh nọt a. Diệp thiếu gia lắc đầu, hơn nữa, chờ ta tu vi tăng lên, minh chủ đại vị, ta cũng muốn tranh đoạt một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, giao ra tàn đồ. Dương Kỳ phen này thành lập quân đoàn quang minh, trăm vạn hồng thần thiên sứ hàng lâm xuống, quả nhiên liền dẫn phát ra thần uy cuồn cuộn, lại để cho rất nhiều lão ngoan đồng nhìn ở trong mắt, đều cảm thấy người này thâm bất khả chắc, có thể cùng đại đế minh chủ tranh đoạt quyền lực. Rất nhiều người đều động đầu nhập vào tâm tư, trong một chớp mắt, sứ giả quang minh quyền uy tăng nhiều, về sau tại hội nghị trong có thể tranh đoạt càng nhiều lời quyền. Thậm chí, có một ít chư thiên thần tướng, hộ giáo pháp vương đều hướng Dương Kỳ tiến hành nịnh nọt. Bởi vì bọn họ thành lập quân đoàn, nhưng là khuyết thiếu thần thuật thái cổ gia trì, về sau trong chiến đấu gặp nhiều thua thiệt, ai cũng không muốn quân đội của mình thương vong. Bởi như vậy, cùng Dương Kỳ làm tốt quan hệ đó là tất nhiên. Bất luận cái gì một lão ngoan đồng đều không hồ đồ, biết rõ kế tiếp cùng thế giới tương lai chiến đấu nhất định là thảm thiết vô cùng. Bởi vì nghe đồn rằng, một đại nguyên soái tối cao muốn hàng lâm tại đây rồi. Cái này đại nguyên soái tối cao chính là có thể so với nộ hỏa liệu thiên đại đế tồn tại. Hơn nữa rất nhiều tướng quân, nguyên soái đều muốn đến đây. Đến lúc đó, tinh phong huyết vụ, chiến đấu kịch liệt. Bất luận kẻ nào đều có ngã xuống nguy hiểm. Nhưng là đã nhận được Dương Kỳ thần thuật thái cổ ủng hộ, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Một lần hành động chiến thắng, dễ như trở bàn tay. Những người này tự nhiên là muốn đầu nhập vào Dương Kỳ. Dương Kỳ cứ như vậy sẽ từng giọt thành lập chính mình uy nghiêm, đến lúc đó chỉ cần thực lực có thể siêu việt nộ hỏa liệu thiên đại đế sẽ tại minh chủ hội nghị bên trên, một lần hành động làm khó dễ, đả đảo vị này đại đế, thậm chí chém giết. Hắn tin tưởng, như vậy thời điểm không xa. Kế tiếp muốn làm, tự là lần nữa tăng thực lực lên, phi tốc tăng lên, mà bây giờ tăng thực lực lên đích phương pháp có hai cái. Đệ nhất tựu là đi bát bộ thiên tiên giới, cướp lấy thượng đế dẫn kình. Bất quá chuyện này quan hệ đến đạt thái cổ thông đạo ảo diệu. Hơn nữa bát bộ tiên giới cao thủ nhiều như mây, thậm chí có khả năng có thái cổ cao thủ theo cái kia trong thông đạo đi ra. Một khi không tốt, tạo thành đại tai nạn, sẽ sử dụng được hộ đạo liên minh hai mặt thủ địch, đồng thời tao ngộ đến tương lai cùng thái cổ hai thế lực lớn công kích. Lúc kia thật sự là có tính chất hủy diệt kiếp số. Đây là tuyệt đối không được. Cái kia cũng chỉ có thể đủ thứ hai phi tốc tăng thực lực lên đích phương pháp rồi. Đi Diệp thiếu ra chỗ đó bức bách, khiến cho hắn giao ra tàn đồ. Cuối cùng hai khối thần tàng tuyên cổ tàn đồ, một khi đạt được có thể mở ra thần tàng tuyên cổ, đạt được toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới trung tâm, do đó luyện hóa cái thế giới này. Hơn nữa thần tàng tuyên cổ bên trong rất nhiều năng lượng, bảo tàng đều quy với mình, khiến cho chính mình thực sự trở thành không đâu địch, nổi tồn tại. Mượn nhờ thần tàng tuyên cổ trong năng lượng trùng kích, Dương Kỳ cảm giác mình có khả năng tấn thăng đến đạt hạo thần cảnh giới. Cảnh giới này vậy thì hoàn toàn bất đồng, có thể triệu hoán ác ma bên trong, đạp vào tiểu bậc thang lão ngoan đồng cường giả. Mỗi triệu hoán đi ra một đầu minh tộc thái cổ biến hóa trở thành thiên sứ về sau, thực lực đều sẽ không thua ở hiện tại chư thiên thần tướng, hộ giáo pháp vương. Đã như vậy, Diệp thiếu gia, Diệp vô đạo, ta đây chỉ có thể đủ lại lần nữa bức bách ngươi, khiến cho ngươi giao ra tàn đồ đã đến, đừng trách ta, ngươi đã cùng ta là tử địch, tại tương lai khẳng định bất cộng đái thiên, ngươi liên tục tính toán ta. Hiện tại khẳng định lại đang xem ta trò hay, muốn cùng ta nộ hỏa liệu thiên đại đế chém giết được ngươi chết ta sống, làm sao có thể cho ngươi thực hiện được. Bá, Dương Kỳ biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, xuất hiện tại đâu xuất thiên bên trong. Hiện tại, hắn phân thân chu tiên lần nữa tăng lên, đã nhận được thần bí đại ca, ất, 6 cái tiểu đệ tín ngưỡng về sau. Hắn trực tiếp bước lên cái thứ nhất tiểu bậc thang, dũng khí chi giai, nhưng lại có tiếp tục tăng lên khả năng. Dù sao từ khi đã nhận được 7 khối chu tiên vương bùa chú về sau, Dương Kỳ liền nhìn không thấu cái này phân thân chu tiên rốt cuộc là cái gì tu vi. Nói ngắn lại, hắn mỗi thời mỗi khắc trong khi tu luyện, chu tiên vương bùa chú cùng vạn giới vương đồ bên trong sẽ liên tục truyền lại đi ra rất nhiều vĩ đại năng lượng quán chú tê. Hiện tại có phân thân chu tiên tòa chấn, giống nhau có thể uy hiếp rất nhiều lão ngoan đồng. Dương Kỳ bản tôn liền cảm ứng Diệp thiếu gia hiện tại đã tiến nhập đâu xuất thiên ở bên trong. Đâu xuất thiên mới được là Diệp thiếu gia căn cơ, hiện tại Diệp thiếu gia dần dần nắm giữ toàn bộ đâu xuất thiên bổn nguyên, tu vi của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng so ra kém Dương Kỳ, nhưng lại chín đại hộ đạo pháp vương bên trong người nổi bật, vô đạo chân vương danh xưng, cũng vang vọng hộ đạo liên minh, hàng tỷ tiên giới. Thậm chí tại thế giới tương lai, rất nhiều chiến sĩ trong suy nghĩ đều là một cái ác mộng tựa như nhân vật. Bất quá, Dương Kỳ hiện tại đến tựu là bức bách cái này vô đạo chân vương. Ầm ầm, Dương Kỳ không hề che giấu, đi thẳng tới đâu xuất thiên trung tâm tuyệt vọng trong hải dương, mở ra chủ nhãn, liền thấy được tuyệt vọng hải dương ở chỗ sâu trong, một tòa bảo tháp. Bảo tháp phía trên có tử sắc mây trôi ngưng kết thành môi xe, đạo loại, cổ thụ, thần thù. Còn có rất nhiều môn hộ, hết thảy đều cổ xưa. Cổ xưa, mang theo lịch sử tang thương khí tức. Cái này là đâu xuất thiên trung tâm, đâu xuất chi tháp. Nghe đồn rằng, cũng là một ít thượng cổ chư thần còn sót lại, khống chế toàn bộ đâu xuất thiên nguyên khí trung tâm tồn tại. Hàng năm đều có rất nhiều người trẻ tuổi người trước hy sinh, người sau tiếp bước trước tới nơi này, đáng tiếc đều tử vong. Bọn hắn vọng tưởng đạt được đâu xuất thiên bổn nguyên truyền thừa, bất quá đều không có cái này phúc phận, chỉ có Diệp thiếu gia Diệp vô đạo mới có cái này phúc khí, chính thức nắm giữ vô địch bổn nguyên. Đáng tiếc, bổn nguyên sức mạnh không cách nào ngăn cản Dương Kỳ tiến vào. Vùng này từ khi Diệp thiếu gia Diệp vô đạo tiến vào trong đó về sau, liền hoàn toàn phong bế, giam cầm. Coi như là đâu xuất vương triều chủ nhân hoàng đế đều không thể tiến đến. Bởi vì Diệp thiếu gia đã trở thành chính thức đâu xuất thiên chủ nhân. Dương Kỳ lại đối với bản nguyên giam cầm sức mạnh bỏ qua. Hắn tại tu vi bậc 3 hóa thần cảnh giới thời điểm, liền lại để cho nộ hỏa liệu thiên đại đế cảm giác mình là kình địch. Bây giờ đang ở thiên ngoại thiên trong tiên giới, trực tiếp nát bấy thần cách chân thần, đến ngũ trọng thiên niết thần cảnh giới. Cái kia quả thực là có thể cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế ngồi ngang hàng với, ngay cả là không bằng đối phương cay độc di kiên, lại cũng có thể chống lại. Hắn hiện tại kiêng kỵ chính là, mặt khác ba tôn đại đế liên thủ, vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế. Một khi liên thủ, lấy thiên đình viễn cổ xu thế chấn áp, Dương Kỳ cũng không là đối thủ, chỉ có thể đủ bỏ trốn mất dạng. Huống chi, tựa hồ tự tại thiên chủ đã cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế liên thủ cùng một chỗ. Chủ nhãn, quét hình, một đạo thần quang, đột phá tử sắc sương mù. Cứ như vậy thấy được đâu xuất bảo tháp ở chỗ sâu trong, Diệp thiếu gia đang tại tu luyện. Hắn tại gào thét, ta muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, liên tục đột phá tiểu bậc thang. Cuối cùng đứng ở 9 cái tiểu bậc thang đỉnh phong, sau đó đem toàn bộ đâu xuất thiên nhét vào nguyên thần bên trong. Cái gì đâu xuất hoàng triều chi chủ, các ngươi đều được hết thảy đi chết đi, sinh hoạt tại ta đâu xuất thiên ở bên trong, thật giống như ký sinh trùng, nhất định phải đem số mệnh cùng tinh nguyên đều cho ta trả trở về. Từng đợt tử sắc bão táp quy luật tại chấn động, tại bạo phá, tại gào thét, tại trùng kích,